Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 chơi đến quải không bảy. Diệp Du Du nói, hắn là 4 năm đi tới bác sĩ, phụ trách lầu 4 người bệnh, nàng thu hồi ánh mắt. Đứng ở cửa, người thường chơi tối lúc sau tốt nhất đừng rời khỏi có nhãn phòng, nàng chỉ trên cửa nhãn hào. Vài thứ kia cũng vào không được. Nhưng là nếu không ở trong phòng, kia ai đều bảo hộ không được các ngươi. Bất quá ta tưởng các ngươi cũng sẽ không sợ hãi. Buổi tối đích xác có thể cho các ngươi nhìn đến chân thật viện điều dưỡng trưởng Hoạt Trần Dương. An Nhạc Thần ở nơi nào? An Nhạc Thần, Diệp Du Du mắt lộ ra nghi hoặc. Trần Dương, vui mừng yên vui Bồ Tát ta không biết, Diệp Du Du lắc đầu. Ta chỉ biết nó khả năng ở chỗ này. Cụ thể ở nơi nào ta không biết, nó không có ở chúng ta trước mặt xuất hiện quá, hảo đi, Trần Dương dò hỏi. Ngươi có thể đem ngươi biết đến, cùng viện điều dưỡng có quan hệ sự tình đều nói cho chúng ta biết sao? Diệp Du Du, các ngươi muốn biết cái gì? Trần Dương nói, tiến vào nói đi, Diệp Du Du trần chờ một cái chớp mắt. Vẫn là đi vào phòng. Đóng lại cửa phòng cách trở bên ngoài không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chăm chú. Trần Dương tiếp đón nàng ngồi xuống. Sau đó dò hỏi, người cùng Diệp Du Nhã 5 năm trước liền biết viện điều dưỡng tồn tại. Người dưỡng mẫu cũng ở viện điều dưỡng. Cho nên người hẳn là biết viện điều dưỡng quá khứ, Diệp Du Du sắc mặt biến đổi. Các ngươi đều tra được nhiều như vậy. Chợt phúng cười, vậy các ngươi còn muốn biết cái gì? Vẫn là muốn nhìn vọng ta dưỡng mẫu, thuận tiện đồng tình nàng. Ngươi biết chúng ta vì cái gì mà đến, Trần Dương lẳng lặng nhìn nàng. Diệp Du Du dần dần khôi phục bình tĩnh. Ta căm hận nàng, chẳng sợ chỉ là nhắc tới nàng đều sẽ làm ta lòng tràn đầy tràn ngập cừu hận. Mất đi lý trí, nàng hít sâu khẩu khí, thấp giọng nói câu xin lỗi. Ngay sau đó nói, viện điều dưỡng đời trước là cái nghĩa trang. Nghĩa trang Trường Hòa, vốn dĩ chính là cái âm khí trọng địa phương, sau lại không biết ra chuyện gì còn bị phong rớt, thời gian dài không có người sinh sống, Nghĩa trang Trường Hòa bị phong rớt là bởi vì nháo ra phi. Cương sự kiện, việc này Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh đều biết, nhưng Diệp Du Du không biết, Diệp Du Du rũ mắt nói nhỏ, các ngươi khả năng cho rằng viện điều dưỡng Trường Hòa chính là Nghĩa trang Trường Hòa. Trên thực tế viện điều dưỡng Trường Hòa cũng từng tồn tại. Nhưng địa chỉ ban đầu không ở nơi này. Đến nỗi ở nơi nào? Kỳ thật ta không biết. Ta chỉ biết, nguyên lai viện điều dưỡng Trường Hòa là một nhà trị liệu tâm lý cùng tinh thần phương diện viện. Điều dưỡng, tiếp thu quá rất nhiều người bệnh. Sau lại phơi ra bác sĩ tra tấn ẩu đả người bệnh nghe đồn. Viện điều dưỡng Trường Hòa như vậy đóng cửa, Diệp Du Du ngẩng đầu. Ánh mắt sâu thẳm, viện điều dưỡng Trường Hòa đóng cửa, những kẻ cặn bã kia bác sĩ không có được đến báo ứng. Nhưng những cái đó bị tra tấn mà chết, chết vào hoang đường lý do hoan hồn còn sống, cũng chặt chẽ nhớ kỹ sinh thời thống khổ, chặt chẽ nhớ kỹ kẻ thù bộ dáng, chờ mong một ngày kia đem chính mình chịu quá tra tấn còn cấp bác sĩ. Yên vui Bồ Tát nghe được những cái đó hoan hồn thanh âm. Vì thế xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đem bác sĩ một đám đưa đến bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ báo thù, Trần Dương nhíu mày. Ở Diệp Du Du xem ra, An Nhạc Thần tìm niềm vui chính mình hành vi ngược lại là biến thành giải cứu trói buộc ở viện điều. Dưỡng hoan hồn, Diệp Du Du cười lạnh, cảnh sát không đáng tin, thân nhất người căn bản không tin chính mình, không ai có thể cứu chúng ta. Các ngươi cho rằng yên vui Bồ Tát là tà thần, chính là chỉ có nó đã cứu chúng ta, chỉ có nó sẽ đối ở vào tuyệt vọng chung chúng ta vươn viện thủ. Diệp Du Du kích động nói, bị trở thành việc vui giống nhau đùa chết người bệnh, bọn họ tuy rằng tâm lý cùng tinh thần đều có tàn khuyết. Nhưng bởi vậy càng thêm cố chấp, chết đi sau bọn họ rõ ràng nhớ rõ trước khi chết thống khổ. Mỗi ngày lặp lại tử vong trước một màn. Các ngươi thiên sư có đi giải cứu bọn họ sao? Còn không phải yên vui Bồ Tát đem hại chết bọn họ bác sĩ đưa tới hoan hồn trước mắt. Từ bọn họ thân thủ giết chết kẻ thù, mới làm cho bọn họ có thể giải thoát. Trần Dương lạnh lùng nhìn nàng. Khấu Tuyên Linh quay đầu lại kinh ngạc nhìn mắt Diệp Du Du. Tò mò hỏi, nếu ngươi như vậy tôn sùng An Nhạc Thần, vì cái gì còn muốn chúng ta từ nó trong tay cứu ra tỷ tỷ ngươi? Diệp Du Du, bởi vì tỷ tỷ trầm mê với giết người, sẽ làm nàng tội nghiệp tăng thêm monster. Ta không phải phủ định yên vui Bồ Tát. Cho dù ta hy vọng tỷ tỷ thoát ly An Nhạc Thần, nhưng ta như cũ sùng kính An Nhạc Thần. Hai người đều bị Diệp Du Du quan điểm khiếp sợ đến vô ngữ. Thật lâu sau, Trần Dương mới nói, ngươi trong tiềm thức, căn bản là ở phủ định cái kia tà thần. Chính ngươi cũng ý thức được không đúng, nhưng là không thể tin được, lại hoặc là không dám phủ định An Nhạc Thần. Diệp Du Du đối này phản ứng là cười lạnh, cũng khịt mũi coi thường. Trần Dương, bác sĩ tra tấn chết viện điều dưỡng chung người bệnh, trên thực tế là An Nhạc Thần xúi dục tâm sinh tà niệm bác sĩ. Người bệnh bị nhốt ở viện điều dưỡng trở thành địa phược linh, là bởi vì bị hại chết chấp niệm mà ni. Nhưng là nếu muốn giải cứu bọn họ, tốt nhất biện pháp là siêu độ, vì chúng nó tổ chức pháp hội hoặc là tụng kinh siêu độ đều có thể. Ngươi cho rằng làm oan hồn chính tay đâm kẻ thù chính là giải cứu bọn họ, trên thực tế là dụ dỗ chúng nó biến thành lệ quỷ, phạm phải sát nghiệt không được đầu thai. Có oan ôm oan, có thù báo thù, cũng đến xin chỉ thị phong đô, được đến tình huống là thật cùng với đại đế đặc phê mới có thể hồi dương gian chính tay đâm kẻ thù. Tự mình báo thù, nếu không cái nào oan hồn bởi vì bị giết chết liền phải trở lại dương gian giết chết chính mình kẻ thù, mà không đi quản giết người giả động cơ, người bị hại nguyên nhân chết, dương gian không phải đã sớm lộn xộn. Còn muốn cảnh sát cùng pháp luật làm gì? Giết người, phạm phải sai lầm nghiệt nợ giả tự nhiên có thiên đạo cùng đại âm pháp tào tới trừng phạt. Cái kia cái gì An Nhạc Thần muốn thật là có bản lĩnh. Như thế nào không tự mình xử phạt ngược lại dụ dỗ oan hồn tự mình hành hạ đến chết bác sĩ? Bất quá là một con liền gánh vác tội nghiệt cũng không dám nghiệt xúc. Các ngươi còn trở thành Bồ Tát, Trần Dương giận cực chỉ ra. Kia chỉ nghiệt xúc lấy cứu thế Bồ Tát danh nghĩa, đem các ngươi tất cả đều đùa bỡn ở lòng bàn tay. Diệp Du Du, chính ngươi trong lòng biết, một hai phải trang ngốc làm ngốc, ngươi là không dám nhận đi. Giải oan báo thù, đều có thiên đạo tới báo, hoặc là đoạt này số phận, hoặc là đoạt này tánh mạng năm số, trừ phi thiên đại oan tình kinh động phong đô âm phủ. Đặc phê hồi dương gian báo thù. Bằng không chính là hóa thân lệ quỷ, lấy chuyển thế đầu thai cùng với đánh rớt 18 tầng địa ngục vì đại giới được đến phê chuẩn hồi. Dương gian báo thù, thế gian nào có như vậy nhiều khoái ý ân cừu sự tình. Tình thù ái hận đều đến xếp hạng quy tắc thiết luật lúc sau. Trần Dương tức giận là Diệp Du Du biết rõ An Nhạc Thần cái gọi là cứu vớt các nàng hành động chỉ là đem các nàng trở thành việc vui. Lại bởi vì sợ hãi chân tướng không dám thừa nhận, tiếp tục lừa bịp chính mình. Trần Dương đứng dậy, nhìn xuống Diệp Du Du, ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể được cứu sao? Liền tính kia chỉ tà thần đã chết, các ngươi cũng không chiếm được giải thoát. Diệp Du Nhã giết như vậy nhiều người. Có chút xác thật chết chưa hết tội, có chút còn không đến cần thiết chết nông nỗi, thậm chí, còn có hoàn toàn vô tội người. Diệp Du Du không có tự mình động thủ, cũng là đồng lõa, hơn nữa nàng nghe theo kia chỉ tà thần nói, vì đùa bỡn tiền tiên sinh mà mang thai, lại đang mang thai lúc sau tùy ý hay chỉ tiểu quỷ hại chết trong bụng thai nhi. Sinh non lúc sau không hề bi thương cảm xúc, cực kỳ lạnh nhạt, nàng đem chính mình hài tử trở thành đùa bỡn người khác công cụ. So với nàng tỷ tỷ càng vì lạnh nhạt tàn khốc. Diệp Du Du sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem. Nàng bỗng nhiên đứng lên quăng ngã rớt ghế dựa. Nàng run rẩy môi trừng lớn đôi mắt, tựa hồ rất muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Nàng do dự một đoạn thời gian, mới thấp giọng nói, ta chỉ biết nhiều như vậy, cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Mặt khác không cần hỏi ta, chính mình đi tìm Anita đi trở về, nói xong. Nàng xoay người vội vã rời đi, trong lúc còn kém điểm bị té ngã trên đất ghế dựa sẫy. Khấu Tuyên Linh, nàng so Diệp Du Nhã còn ích kỷ lạnh nhạt. Diệp Du Nhã bởi vì quá khứ trải qua mà trở nên cố chấp, vặn vẹo, cố chấp cho rằng chính mình là ở thay trời hành đạo. Ít nhất giết đại bộ phận là nhân cha. Diệp Du Du bị Diệp Du Nhã bảo vệ lại tới, không có đã chịu thương tổn trải qua, lại có thể nghe theo kia chỉ nghiệt xúc đùa bỡn người khác thời điểm không hề cố kỵ đem chính mình thai nhi trở thành công cụ, hơn nữa không hề ăn năn chi tâm ân ni Trần Dương. Nàng thực ái Diệp Du Nhã, cứ việc Diệp Du Du ích kỷ lạnh nhạt, nhưng đích xác thiệt tình thực lòng muốn cứu chính mình tỷ tỷ. Khấu Tuyên Linh, khoảng cách trời tối còn có 3 cái giờ, đi trước đi một lần. Trần Dương đồng ý, vì thế hai người mở cửa, mới vừa đi ra hai bước, hai người hình như có sở giác liếc nhau. Khấu Tuyên Linh nói, ngươi đoán có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Trong đó không biết trộn lẫn tạp nhiều ít không phải người đồ vật. Trần Dương nhìn chung quanh, phía dưới tầng lầu, bình tĩnh nói, ta có thể cảm giác được dày đặc quỷ khí, âm khí, nhưng là quỷ khí nhất dày đặc địa phương không ở nơi này. Khấu Tuyên Linh vừa đi vừa dò hỏi. Ở nơi nào? Bên ngoài đại hồ nước. Khấu Tuyên Linh hình như có sở giác. Cái kia hồ nước ẩn giấu rất nhiều dơ đồ vật. Chúng ta trải qua thời điểm, toàn bộ hồ nước đồ vật đều ở nhìn chằm chằm chúng ta xem. Rậm rạp Trần Dương có thể cảm giác được. Rậm rạp tầng tầng lớp lớp đồ vật chồng chất trên mặt hồ phía dưới. Khắp mặt nước đen tuyền, càng là không biết phía dưới tàng thứ gì liền càng cảm thấy khủng bố. Khấu Tuyên Linh, chúng ta cái kia phòng đẩy ra cửa sổ có thể thấy hồ nước. Có động tĩnh nói có thể kịp thời phát hiện. Trần Dương nghỉ chân, sườn mặt đối với trên cửa sổ nhỏ hướng bên trong xê monster, bên trong là phòng bệnh. Một cái bác sĩ cùng hai cái hộ sĩ đều ở bên trong xem xét người bệnh. Nhìn kỹ lại phát hiện không đúng, hộ sĩ dùng dây lưng trói chặt người bệnh nửa người trên. Cố định bọn họ động tác, bác sĩ tắc bưng cơm bàn đứng ở người bệnh phía trước trêu đùa. Khô gầy giống như bộ xương khô người bệnh trong miệng phát ra mỏng manh thanh âm. Dãy dụa biên độ tiểu đến có thể xem nhẹ bất kể. Đương người bệnh bởi vì dãy dụa đem nĩa chọc tiến cái trán thời điểm. Bác sĩ cùng hộ sĩ cười ha ha. Ngã trước ngã sau, thập phần cổ quái, người bệnh khô gầy như sai, bác sĩ cùng hộ sĩ đồng dạng khô gầy giống như bộ xương khô. Hình ảnh thập phần cổ quái buồn cười, Khấu Tuyên Linh thấu đi lên thấy như vậy một màn, bác sĩ hộ sĩ trêu chọc người bệnh, làm cho người bệnh bởi vì đói khát chết đi, trước khi chết ra bọc xương giống như bộ xương khô, sau khi chết trả thù bác sĩ hộ sĩ. Làm cho bọn họ cũng biến thành da bọc xương bộ xương khô. Kết quả sau khi chết còn muốn cho nhau tra tấn, hắn lắc đầu. Liên loại này vô cùng tận lẫn nhau trả thù tra tấn. Linh hồn vĩnh viễn đều không thể được đến an giấc ngàn thu. Vô pháp đầu thai, đem người khác thống khổ trở thành việc vui giống nhau trêu chọc nghiệt xúc. Thế nhưng còn bị trở thành Bồ Tát. Buồn cười chân chính đại từ đại bi Bồ Tát không đi cung phụng. Phản tới cung phụng bực này trêu chọc mạng người nghiệt xúc. Trần Dương ngăn lại Khấu Tuyên Linh, bọn họ chi gian thù oán chúng ta quản không được. Đây là phong đô âm phủ sự tình, người hiện tại đi vào chỉ biết chọc giận bọn họ. Khấu Tuyên Linh nghĩ nghĩ. Cảm thấy Trần Dương nói rất đúng, liền tính ta tưởng siêu độ. Bọn họ cũng không muốn làm ta siêu độ, bác sĩ hộ sĩ cùng người bệnh chi gian thù oán quá sâu. Sâu đến sau khi chết vẫn không quên cho nhau tra tấn. Chu Khất không phải phong đô quỷ sai sao? Có thể cho hắn mạnh mẽ giam giữ oan hồn hồi địa phủ đăng ký thẩm phán, Trần Dương. Ta biết, xuống lầu nhìn xem, hắn lo lắng Chu Khất quỷ sai thân phận sẽ quấy nhiễu đến viện điều dưỡng chung quỷ hồn. Khiến cho An Nhạc Thần chú ý, cho nên tính toán buổi tối chờ viện điều dưỡng chung yêu quỷ tất cả đều xuất động sau lại làm Chu Khất lại đây. Khấu Tuyên Linh ứng thanh, vì thế cùng Trần Dương cùng nhau xuống lầu. Ở lầu 3 khi, Trần Dương thoáng nhìn một người, cùng hắn đối diện thượng, Đối phương mặt vô biểu tình xoay người rời đi, bước chân vội vàng, Trần Dương nghi hoặc vài giây, đột nhiên nhớ lại người nọ, bước nhanh đuổi theo đi. Mạnh Khê nghe được Trần Dương kêu hắn, nhanh hơn nện bước chạy trốn, đem ngăn trở chính mình người bệnh tất cả đều đẩy ra ngăn trở Trần Dương. Chạy trốn bay nhanh, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Trần Dương thấy thế, cởi bỏ trên cổ tay tơ hồng sau đó leo lên ban công thân thủ linh hoạt leo lên. Đi tắt phao tử Mạnh Khê phía trước, Mạnh Khê nhìn đến phía trước Trần Dương, quay người sau này chạy. Trần Dương khóe mắt thoáng nhìn trên hành lang ghế nhỏ, tơ hồng ném văng ra cuốn lấy ghế nhỏ ghế chân dùng sức ném hướng Mạnh Khê phía sau lưng. Mạnh Khê bị tạp trung phát cục trên mặt đất, Trần Dương dùng tơ hồng đem hắn trói chặt đồng thời bắt lấy cổ đồng tiền tệ ném vào trong túi. Sau đó nói, lần trước ngươi không phải nhân cơ hội đem ta cái kia tơ hồng tử đoạt đi rồi. Lúc này vẫn là dùng tơ hồng tử trói chặt ngươi. Ngươi nói xảo bất xảo, Mạnh Khê ý đồ dãy giụa. Dãy giụa không khai liền dứt khoát bất động, ngửa đầu chiều Trần Dương cười. Ngươi quả nhiên đi vào nơi này, Trần Dương đem hắn bắt lại. Ngồi xổm trước mặt hắn, ngươi biết ta sẽ đến. An Nhạc thần thích ngươi, hắn nhất định sẽ đem ngươi dẫn lại đây, như thế nào ngươi cảm thấy là hắn đem ta dẫn lại đây? Mà không phải ta chính mình tra được nơi này. Mạnh Khê vừa rồi phát cục trên mặt đất, mặt trước chấm đất sát chảy ra, nửa bên mặt đều là huyết, cười liền đau đến tê thanh. An Nhạc thần giảo hoạt lại cẩn thận, nếu hắn không đi trêu chọc các ngươi vĩnh viễn cũng không biết nó tồn tại, Trần Dương nghĩ nghĩ. Phát hiện Mạnh Khê nói thật là sự thật, ngay từ đầu chính là kia chỉ nghiệt xúc đem bọn họ liên lụy đi vào mới làm cho bọn họ chú ý tới. Nhiều như vậy nhìn như trùng hợp sự tình, ngươi xưng hô kia đồ vật vì An Nhạc thần. Mạnh Khê cười nhạo thanh, những người khác đều kêu nó Bồ Tát đúng không? Ngươi không tôn kính nó, một con đùa bỡn nhân tâm yêu quỷ, biết chân tướng sau còn đi tôn kính chính là thiểu năng trí tuệ, Mạnh Khê cười lại. Trần Dương kinh ngạc với nguyên lai còn có một cái minh bạch người. Nhưng ngươi vẫn là tùy ý kia đồ vật đùa bỡn, phải không? Ngươi sai rồi, Mạnh Khê quá cao thấp ba, chúng ta cho nhau lợi dụng, nó giúp ta được đến ta muốn, ta mặc cho nó đùa bỡn, ta không tín ngưỡng nó. Nó cũng không cần quân cờ tín ngưỡng, Khấu Tuyên Linh mới vừa đi lại đây liền nghe thế câu nói. Cũng là kinh ngạc, Mạnh Khê nhìn hai người, tránh tránh thủ đoạn sau đối Trần Dương nói, có thể đem dây thừng giải sao? Trần Dương mỉm cười, ngươi không phải thích, Mạnh Khê dừng một chút, không kiên nhẫn thích thanh, An Nhạc thần làm ta bắt được ngươi tơ hồng tử, kết quả bắt được sau nổi trận lôi đình, thuyết minh một chút dùng đều không có. Lại không phải ta thích Trần Dương bắt lấy Mạnh Khê bả vai đem hắn nhắc tới. Ta xem ngươi so Diệp Du Du biết đến sự tình muốn nhiều. Không bằng tâm sự, Mạnh Khê, cởi bỏ dây thừng, Trần Dương đem dây thừng trói đến càng khẩn. Hắn trói chặt Mạnh Khê thủ pháp thực đặc biệt, làm hắn vô pháp tránh thoát thả sẽ theo dây thừng chặt lại mà lạc đau cánh tay. Mạnh Khê thực mau liền sắc mặt xanh mét. Đau đến vặn vẹo, ta nói hành đi, tiến ta trong phòng nói, Trần Dương buông ra dây thừng. Như cũ là ôn hòa nói, ngươi là người thông minh, thích hợp tác, đại gia phải hảo hảo hợp tác sao, Mạnh Khê liếc mắt Trần Dương. Trong mắt có nghi hoặc cùng không dám gật bừa, hắn cảm thấy An Nhạc thần thích Trần Dương cũng cho rằng hắn sạch sẽ vô cấu quả thực bị mù mắt. Rõ ràng chính là gian trá tàn nhẫn. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh đi theo Mạnh Khê trở lại hắn phòng. Hắn liền ở tại lầu 3 phòng bệnh. Phòng bệnh cải tạo thành bình thường gia đình kết cấu. Tam phòng một thính, Mạnh Khê ngồi ở trên sofa. Nhéo bị cởi bỏ dây thừng tủ đoạn chiều đối diện hai người nói. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Trần Dương, An Nhạc thần ở nơi nào? Mạnh Khê, viện điều dưỡng, cụ thể địa điểm mà ni ta đây không thể nói. Liền tính ngươi thật đem ta giết chết, ta cũng không thể nói, bằng không ta còn không có bị các ngươi giết chết, liền trước bị An Nhạc thần giết chết, ít nhất ta cung cấp phạm vi cho các ngươi không phải. chỉ cần các ngươi chính mình đi tìm ra mà thôi, Mạnh Khê buông tay vô tội nói. Kia đồ vật thực giảo hoạt, thông thường giấu ở các ngươi không tưởng được địa phương, lúc trước ngươi xuất hiện ở lệ viên. Là vì trợ giúp Đồng Hồng dẫn dắt rời đi chúng ta vẫn là chỉ tính kế ta dây thừng. Hai người đều có, An Nhạc thần vật tẫn kỳ dụng, vừa vặn ta khá tốt dùng, Mạnh Khê tựa hồ nhớ tới cái gì. Cảm thấy thực buồn cười liền cười khai. Đồng Hồng là thông qua Dương Hoành cái kia chuyên môn sát nữ nhân biến thái chủ động liên hệ An Nhạc thần, hắn có nghiêm trọng ngược đãi phích, hy vọng An Nhạc thần có thể giúp hắn che lấp. An Nhạc thần ngay từ đầu cho rằng hắn sẽ thực hảo chơi. Ai biết đó là cái người nhát gan, thực mau, An Nhạc thần liền cảm thấy không thú vị muốn giết chết Đồng Hồng. Bất quá nó cảm thấy làm Đồng Hồng ở sinh tử, tuyệt vọng cùng hy vọng chung dẫy giụa rất có ý tứ. Một bên nói cho nó ba lần cơ hội, an bài ta dẫn dắt rời đi các ngươi, một bên lại đem hắn tính kế chết, làm hắn dơ lên hy vọng, trong nháy mắt lại lâm vào tuyệt vọng. Xác thật thực buồn cười, Mạnh Khê cười ha ha, đãi phát hiện Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh đều vẻ mặt lạnh nhạt sau mới dần dần nghỉ ngưng cười ý. Không thú vị nhún nhún vai, An Nhạc thần tựa hồ cho rằng dây thừng là ngươi pháp khí. Phát hiện không phải thời điểm nó thực tức giận, đề cập An Nhạc thần tức giận bộ dáng. Hắn thật cao hứng, trên mặt lại hiện lên ý cười, mau tiểu lị chạy trốn thật mau. Ta cho rằng lần trước nếu không phải nàng, ngươi khẳng định bắt không được ta. Bất quá hôm nay xem ra, ngươi chạy trốn so với ta mau, Mạnh Khê hứng thú bừng bừng. Ngươi muốn hay không cùng ta thi đấu chạy? Ta chạy trốn thực mau, Trần Dương đột nhiên nói. Ngươi không phải ra tai nạn xe cộ. Mạnh Khê thần sắc cứng đờ. Ta hảo, vậy ngươi như thế nào chạy bất quá mau tiểu lị? Cũng chạy bất quá ta. Trần Dương tiếp tục truy vấn, Mạnh Khê đột nhiên đấm hướng cái bàn, ta hảo, Trần đã sớm không có việc gì, chạy trốn thực mau, mau tiểu lị vốn dĩ liền chạy trốn thực mau, nếu ta không ra tai nạn xe cộ trước, nàng nhất định chạy bất quá ta. Trần Dương nhanh chóng đánh gãy hắn, nói cách khác chân của ngươi đích xác hỏng rồi, có phải hay không? Không phải, Mạnh Khê đột nhiên đứng lên. Vây thú giống nhau đổi tới đổi lui, trong miệng lại nhảy không phải linh tinh nói. Sau đó bỗng nhiên vọt vào một phòng, không bao lâu bên trong liền truyền đến thanh thanh trầm đục. Khấu Tuyên Linh khoảng cách phòng gần, nghe nói trầm đục liền mau chân tiến lên đem cửa đẩy ra điều phùng xê monster thấy rõ bên trong. Tình cảnh sau đồng tử co chặt, sau đó đá văng môn cũng làm Trần Dương thấy rõ bên trong quang cảnh. Bên trong là Mạnh Khê tố chất thần kinh đá đánh trên mặt đất hai người. Kia hai người trên cổ bộ xích chó, dây xích khảm tiến đầu giường vách tường, xúc trên mặt đất bị đá đánh đến ô ô thẳng kêu. Lại không chỗ có thể trốn, bọn họ ăn mặc to rộng quần áo, cả người dơ hề hề cơ hồ nhìn không ra hình người. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh đồng thời ra tay, một người chế trụ Mạnh Khê đem hắn đá ra đi. Một người tiến đến xem xét bị khóa lên hai người, kinh tủng phát hiện bọn họ tứ chi đều bị chém đứt. Đầu lưỡi cũng bị cắt, đang muốn tiến thêm một bước xem xét khi chạm đến hai người hơi thở. Phát hiện đã sớm không có hô hấp, Trần Dương hơi hơi một đốn, duỗi tay sờ hướng bọn họ cái ót, sờ đến một cái khóa kéo, kéo ra, bên trong là pin cùng máy ghi âm. Click mở tới nghe phát hiện chính là bọn họ vừa rồi nghe được ô ô trầm đục. Trần Dương sắc mặt ngưng trọng, đi ra phòng ngủ cùng Khấu Tuyên Linh miêu tả, đồng thời nói cho hắn đó là hai câu thi thể chế thành con rối. Khấu Tuyên Linh đem Mạnh Khê đá ngã xuống đất, chất vấn hắn trong phòng người là ai? Mạnh Khê trả lời, ta ba mẹ, hai người đều là lấy không thể tưởng tượng ánh mắt xem hắn. Mạnh Khê nói, bọn họ là người nhà của ta, chỉ có như vậy mới có thể vĩnh viễn bồi ta. Trần Dương trầm mặc sau một lúc lâu. Dò hỏi hắn, đem cha mẹ ngươi chế tác thành con rối, là ngươi chủ ý vẫn là An Nhạc thần? Ta, Mạnh Khê biểu tình quỷ dị, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể vĩnh viễn bồi ta, yêu ta, khen ta, Chúng ta là chân chính người một nhà. Phía trước tồn tại hai người, không phải cha mẹ ta, ngươi đem bọn họ chế tác thành nhân ngẫu nhiên thời điểm. Bọn họ còn sống, đúng vậy, lúc này bọn họ mới ý thức được Mạnh Khê thật sự không bình thường. Dùng phát dồ tới hình dung cũng không đủ vì quá. Trần Dương hỏi hắn vì cái gì làm như vậy khi, Mạnh Khê không kiên nhẫn trả lời chỉ có người ngẫu nhiên cha mẹ mới có thể chân chính yêu hắn. Mạnh Khê nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng An Nhạc Thần hợp tác? Bởi vì ta ra tai nạn xe cộ, không thể lại chạy bộ, không thể tham gia thi đấu bắt được tiền thưởng, bọn họ liền không hề yêu ta. Ta rất khổ sở, nói tới đây khi, hắn mãn nhãn đều là khổ sở. Mạnh Khê gia đình thực phức tạp, cha mẹ hắn cực kỳ trọng nữ khinh nam môn sơ hắn có cái muội muội, bị trở thành công chúa giống nhau bồi dưỡng lớn lên, đạt được cha mẹ gấp đôi sủng ái. Mạnh Khê tắc từ nhỏ bị bỏ qua, chỉ có thông qua chạy bộ khi thắng tới tiền thưởng đưa cho cha mẹ khi mới có thể được đến một cái gương mặt tươi cười. Mà cha mẹ hắn quay đầu liền cầm Mạnh Khê thắng tới tiền thưởng mang muội muội đi chơi, cho nàng mua yêu thích đồ vật. Mạnh Khê không có bị bạo lực gia đình quá, hắn chỉ là bị bỏ qua thật sự hoàn toàn. Nếu hắn không có cha mẹ, không có nhìn đến cha mẹ đối muội muội sủng ái, kia hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì quá độ để ý mà ở vô hình chung trở nên hèn mọn vặn vẹo thả tố chất thần kinh. Mạnh Khê ra tai nạn xe cộ sau, lấy không được trường bao tiền thưởng, lần thứ hai bị cha mẹ bỏ qua, vừa vặn An Nhạc Thần xuất hiện, hắn liền dứt khoát chính mình chế tạo ra trong lý tưởng cha mẹ. Muội muội không vui thời điểm, sẽ đánh ba mẹ không tức giận, còn sẽ hống nàng, hiện tại ta đánh ba mẹ, bọn họ cũng sẽ không sinh khí. Mạnh Khê thực vui vẻ. Hết chương.